Thăng chức hệ thống. Chương 23 giờ 23, SS2 thôn phụ trả thù kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hôm sau, Ái Linh đã sai nha hoàn ra ngoài âm thầm điều tra vài việc. Một canh giờ sau, nha hoàn về thông báo đã chuẩn bị xong. Tò mò hỏi: "Ký chủ, cô sai cô ta làm gì đấy?" Ái Linh cười cười: "Ta chỉ là đang kết thúc màn kịch này mà thôi. Tới giờ ngọ có ba người đàn ông đánh trống kêu oan. Sau buổi công đường đó, tội danh của Võ Tiết được thành lập, gián cáo thị với công chúng. Võ Tiết giết hại chị gái, ám sát tiểu thư nhà quan. Đầu giờ mùi hai ngày sau sẽ chém đầu thị chúng. Tại chùa Thất Quy, trước một ngày Võ Tiết bị chém đầu. Ái Linh đang quỳ cúng bái Quan Âm Bồ Tát. Khi đi xem quẻ, vô tình gặp được phu nhân Hồ Âm. Không biết hai người nói chuyện gì. Chỉ là gương mặt của Hồ phu nhân kia liên tục thay đổi. Từ kinh ngạc không tin đến tò mò hóng chuyện. Thắc mắc, ký chủ, người ẩn ý nói với vị Hồ phu nhân đó. Nguyên chủ chính là thần tiên chuyển thế làm gì? Người ta chắc chắn là không tin người đâu. Ái Linh cầm quạt phe phẩy. Người có biết sự khác biệt của một vị thần y và một đại phu bình thường là gì không? Thì vị thần y kia y thuật cao siêu. Ái Linh lắc đầu nhẹ. Cũng đúng, nhưng mấu chốt chính là danh tiếng và sự tin tưởng của mọi người. Giống như là giờ hắn chỉ vào ngọn cỏ lạ, rồi nói đó là một loại thảo dược quý hiếm và đại bổ. Chỉ là hình dáng có chút giống cỏ, nên mọi người mới không biết thôi. Nhưng cho dù vậy, thì uống vào mọi người không thấy khỏe. Đến lúc đó hắn cũng bại lộ thôi. Ái Linh mỉm cười nhẹ. Mọi người sẽ không nghi ngờ hắn. Đó là hiện tượng tâm lý. Bởi vì tin tưởng vào danh tiếng của hắn, mọi sẽ đều cảm tưởng thuốc đó có công hiệu. Bây giờ ta chỉ đang sử dụng cách đó mà thôi. Tối hôm đó tại Hồ Phủ, Ái Linh xuất hiện bên cạnh một cái lỗ được khoét to. Vạch bụi cỏ ra, chui lỗ chó mà vào Hồ Phủ. Nín nhịn, ký chủ, chuyện này mà truyền ra, thì mặt mũi của cô phải để vào đâu? Ái Linh ra mặt dày. Ngươi dám truyền ra, thì ngày này năm sau sẽ là dỗ của ngươi. Ái Linh đứng dậy cầm bản đồ chi tiết của Hồ Phủ. Ngay cả lính canh thay ca như nào cũng tường tận. Đốt hương mê cho nha hoàn canh cửa. Sau đó dàn cảnh để cho Hồ phu nhân nghĩ mình đã gặp Võ Thúy trong hình dạng tiên nhân. Qua một đêm, Võ Thúy là tiên nhân hạ phàm. Thử lòng dân đã lan truyền khắp nơi. Cả chuyện tiên nhân điểm hóa cho nghĩa nữ nhà họ Hà để đi giúp dân. Từ đó danh tiếng của Võ Thúy và nghĩa nữ họ Hà vang xa. Vui mừng lên, ký chủ, nhiệm vụ của thành công rồi. Chỉ cần đợi chém đầu Võ Tiết nữa là xong. Mà sao người biết vị Hồ phu nhân đó sẽ khiến kế hoạch thành công? Ái Linh cười thâm sâu. Hồ phu nhân đó là một người theo đạo và còn đã quy y Tam Bảo. Mặc dù chức vị Hồ phu nhân không cao, nhưng lại cực kỳ được mấy phu nhân khác nể trọng và tin tưởng. Nên vị trí phù hợp thì chỉ có Hồ phu nhân thôi. Giờ mùi đã đến Võ Tiết trên đài bị đao phủ hành quyết. Khi đầu cô ta rơi xuống, người phía dưới đều hò reo. Chỉ duy nhất cha mẹ già của ả là gào khóc thảm thiết. Nhìn khung cảnh đấy, tim Ái Linh chợt nhói. Cô biết đây là cảm xúc của nguyên chủ. Võ Thúy đang oán thán. Tại sao cùng là con với nhau, nhưng khi cô bị ép gả và bị em gái giết, hai người ngay một giọt nước mắt cũng không rơi. Bây giờ lại gào khóc trước một người độc ác, nhẫn tâm giết hại chị gái mình. Thật là bất công mà. Thấy vậy, ký chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ái Linh, quá trình chuyển tiếp mở. Về lại không gian, cô liền mở lên xem tiến độ nhiệm vụ. Tiến độ nhiệm vụ hoàn thành đạt 90, điểm tích phân 200, điểm thuộc tính 5. Ái Linh thấy lạ, tại sao điểm thuộc tính vẫn là 5? Nhiệm vụ trước ta hoàn thành 80, còn bây giờ 90. Tại sao vẫn là 5? Giải đáp, nếu như ký chủ hoàn thành được 100, thì sẽ được lên 6. Với lại nếu nhiệm vụ nào người cũng đạt 100, thì điểm thuộc tính cũng tăng lên. Ái Linh ủ rũ, thật keo kiệt, vậy là chỉ còn cách lúc nào cũng đạt 100, thì mới có nhiều điểm thuộc tính. 2. thấy vậy liền trấn an. Ký chủ, đừng như vậy, ngoài cách đó vẫn còn cách khác mà. Ái Linh hai mắt sáng rỡ. Thật sao? Vậy có cách gì ngươi mau chỉ ta. Nở nụ cười tiêu chuẩn. Ta chưa được cập nhật. Trừ khi người lên trung cấp. Ái Linh thấy vậy liền kêu nó mở ra bảng số liệu. Số hiệu 690. Tên: Trần Ái Linh. Sơ cấp: Tuổi: 26. Điểm kinh nghiệm: 230-80.000. Thông minh: 72-500. Linh hồn: 60. Sinh mệnh: 0. Võ lực: 32. Mị lực: 1. May mắn: 20. Tinh thần lực: 90. Kỹ năng: Chuyên viên trang điểm. Trung cấp. Ái Linh nhìn bảng số liệu. Người cho hết 4 điểm vào võ lực, 1 điểm tinh thần lực. Bảng số liệu. Số hiệu: 690. Tên: Trần Ái Linh. Sơ cấp: Tuổi: 26. Điểm kinh nghiệm: 230-80.000. Thông minh: 72-500. Linh hồn: 60. Sinh mệnh: 0. Võ lực: 36. Mị lực: 1. May mắn: 20. Tinh thần lực: 91. Kỹ năng: Chuyên viên trang điểm. Trung cấp. Phân phối điểm xong, hệ thống chuẩn bị hỏi ký chủ có nghỉ ngơi không. Tự nhiên cả không gian chóp nháy ánh đỏ, vang lên tiếng chuông cảnh báo. Nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ khẩn cấp. Tức tốc: Ký chủ, bây giờ tôi sẽ truyền tống cô đi, còn mọi việc sẽ giải thích cho cô sau. Quá trình chuyển tiếp mở. Cách chương.